ngờ đâu cơ thể Lương Diệp chỉ khẽ chao đảo, đá chân anh ra bằng một chân. Vương Điền vấp giày trượt một phát, toàn thân ngã ngửa xuống. Anh nhanh tay lẹ mắt túm tóc hắn kéo theo. Hai người ngã xuống mặt sàn sũng nước một cách nặng nề. Nếu đóng phim, với những cảnh vấp ngã kiểu này thì số tình tiết hôn nhau không đếm xuể, tuy nhiên thực tế lại khác xa một trời một vực. Mũi tên ngắn lóe ánh sáng lạnh chỉ còn cách mắt trái Vương Điền một đốt ngón tay. Cổ anh bị người ta giữ chặt, cả cơ thể chịu chèn ép không tài nào cử động. Anh đã bỏ chút công sức để người ta chế tạo loại độc ấy cho mình, cứa nhẹ chúng thôi cũng đủ khiến mục tiêu mất mạng trong chớp mắt. Đồng tử Vương Điền phản chiếu gương mặt cười vui sung sướng của Lương Diệp. Lần đầu tiên anh biết rằng mặt mình cười rộ lên có thể trông biến thái đến vậy, cũng hiểu tại sao người trong cung hễ nhắc về Lương Diệp là biểu cảm đều vô cùng hoảng sợ. Nhà ngươi không biết võ công à? Lương Diệp cúi sát mặt anh, cười, thực sự rất thú vị, khuôn mặt này y như thật. Vương Điền bất giác ngừng thở, hơi thở ấm áp của Lương Diệp phả lên mặt làm cho anh thấy vừa nguy hiểm vừa gượng gạo. Có vẻ Lương Diệp đã chắc mẩm giá trị vũ lực của anh thấp nên nhẹ nhàng buông bàn tay đang trực chờ sẵn tại cổ anh ra, bắt đầu giơ từ cổ lên mặt anh. Ngón tay hơi chai sạn xoa nắn cằm và dái tai anh, chẳng mấy đã khiến làn da non mịn kia ửng đỏ. Hừm, Lương Diệp khá ngạc nhiên, đúng là không phải mặt nạ này. Vương Điền bị hắn sờ đến lông tơ dựng đứng, tóc sắp xù tung lên, da gà nổi dày đặc trên cánh tay. Tuy nhiên, mũi tên độc vẫn nằm vững trước mặt khiến anh không dám nhúc nhích chút nào. Anh đánh không lại người này, tuyệt đối không thể cứ chờ chết như vậy được. Vương Điền chậm chậm thở ra, đang định nói gì đó, ít hầu bỗng bị người ta bình thản nhéo một phát, anh suýt nữa kêu rên thành tiếng. Trẫm nghe nói khu vực Nam Cương ở phía nam nước Triệu có loại bí pháp dịch dung, có thể thực hiện đến không còn kẽ hở. Nhưng chỉ nữ giới mới luyện tập được. Lương Diệp chuyển sang ấn ngực anh, hình như cho rằng chỗ này không đáng tin lắm nên thò tay chuẩn bị cởi đai lưng anh. Khoan, từ từ đã, Vương Điền cảm thấy người này hành xử khác với lẽ thường quá, nghiến răng nói, ta là nam, ta có thể giải thích chuyện này. Ồ, Lương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn anh, nhưng trẫm không muốn nghe. Và thế là đối phương chẳng hề nể nang, kéo đai lưng của anh ra rồi sờ thân dưới anh. Chỗ hiểm bị người ta tóm lấy khiến Vương Điền khẽ cong người mất kiểm soát, lại bị mũi tên độc trước mắt ép cho phải phanh gấp. Gân xanh trên trán suýt nổ tung, Lương Diệp, ngươi đừng có quá thể đáng như thế. Lương Diệp ngạc nhiên nhìn anh, thì ra ngươi biết chấm. Không biết, Vương Điền đâu từng nói chuyện với người khác trong trường hợp quái dị này, không rõ đang giận hay bế tắc mà mặt mũi căng thẳng đến đỏ bừng, ngươi bỏ tay ra trước. Lương Diệp bĩu môi, nhéo nhẹ một cái rất chê rồi buông, chà lau tay vào áo trong của Vương Điền một cách tự nhiên, chấm sờ thấy kích cỡ của ngươi không khác chấm mấy, sao thận lại hư, làm hại chấm bị liên lụy uy danh. Người này cứ mở miệng ra là nói sằng nói xiên. Vương Điền nhịn lắm mới nuốt xuống được những lời tục tĩu. Mẹ nó chứ thận ngươi mới hư đấy. Lương Diệp lắc lư mũi tên độc trước mắt anh, hay ngươi là huynh đệ sinh đôi của trẫm thật. Tư duy của Vương Điền xoay chuyển nhanh chóng, anh đang định cất lời, mũi tên độc kia bỗng tới gần, dừng trên lông mi anh. Lương Diệp nhìn anh cười âm u vài giây, và rồi, nụ cười chợt tắt, giọng hắn như chứa những mảnh băng sắc nhọn lạnh lẽo, nghĩ kỹ hắn nói. Vương Điền hít sâu một hơi, không phải đâu. Vậy thì dễ rồi, nụ cười một lần nữa nở rộ trên đôi môi Lương Diệp, chấm thưởng cho ngươi được toàn thây. Khoan, Vương Điền vội lên tiếng, bệ hạ, chẳng lẽ ngươi thật sự cam chịu bị người ta quản chế thế sao? Lương Diệp nghiêng đầu cười, ồ, sao ngươi không gọi chấm là Lương Diệp nữa? Ôi cái ông nội nhà ngươi! Vương Điền thấy mình chưa bao giờ nóng máu đến vậy. Anh nghiến răng nói tiếp, Thái Hoàng Thái Hậu nắm giữ triều chính nhiều năm, thế lực đảng ngoại lớn, nội triều chịu sự kiểm soát của hoạn quan, các đảng ngoại triều thì đấu đá tranh giành liên tục. Ngươi không muốn đoạt lại quyền lực thuộc về mình sao? Lương Diệp cười còn vui hơn, cớ chi chẫm phải đoạt? Chẳng lẽ ngươi muốn chẫm giống ngươi, cả ngày thức khuya dậy sớm, mệt như con lửa sao? Mơ đi. Vương Điền hơi sửng sốt. Lương Diệp bóp chặt cằm anh, quan sát cẩn thận một lát, lẩm bẩm, chẫm chưa quan sát khuôn mặt của mình từ góc độ này bao giờ, quả thực không tệ, có thể lột ra để trên đầu giường ngắm. Vương Điền bị hắn nói cho sởn tóc gáy, người này đúng thật là một tên điên. Không biết Lương Diệp lấy đâu ra một lưỡi dao mỏng tựa cánh ve. Thấy hắn sắp rạch mặt mình, Vương Điền đột ngột rút cánh tay bị đè dưới người ra, chặn cổ tay hắn, ta có thể giúp ngươi. Ồ, Lương Diệp lật tay đặt lên cổ tay anh, nhẹ nhàng siết vào. Vương Điền chỉ thấy cổ tay đau điếng, bàn tay cứ vậy mềm nhũn rũ xuống. Lương Diệp nhíu mày, ngữ điệu hơi trách móc, chấm không thích người khác chạm vào mình cho lắm. Vương Điền chịu đựng cơn đau, nói, ta có thể lên triều giúp người, còn có thể làm thế thân của ngươi, tùy cho ngươi sắp xếp. Lưỡi dao trong tay Lương Diệp di chuyển từ ấn đường của anh xuống đến mũi. Sau đó, lưỡi dao nhuốm hơi lạnh chọt chọt lên khóe miệng anh, miệng lưỡi dẻo quẹo thật đấy, chủ tử đứng sau ngươi mà biết ngươi đi theo kẻ địch nhanh vậy, liệu có vui chăng? Đằng sau ta không có ai, Vương Điền cố gắng hết sức làm cho giọng điệu mình chân thành hơn, việc ta xuất hiện ở hoàng cung chỉ là một sự cố. Vào lúc anh cho rằng Lương Diệp sẽ truy hỏi thêm gì, hắn lại đồng ý ngay tắp lự, ồ, nghe không tệ. Mặc dù không theo kịp mạch não của tên điên này nhưng Vương Điền vẫn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ngờ đâu chưa thở hết hơi, vùng bụng đã trùng xuống. Tên thần kinh này thế mà lại đặt mông ngồi lên bụng anh. Nếu không nhờ tấm áo lót kia ngăn che bộ phận yếu hại thì Vương Điền thực sự không tưởng tượng nổi bây giờ bản thân sẽ phải chứng kiến cảnh tượng cay mắt gì. Lương Diệp ném bừa mũi tên độc sang một bên, không kìm lòng nổi, vươn tay sờ mó gương mặt anh tiếp, tia sáng hưng phấn nhoáng lên nơi đáy mắt, ngươi bao nhiêu tuổi? Thằng nhãi này nặng quá thể, Vương Điền bị đè hơi khó thở, 27. Chấm 26, Lương Diệp thắc mắc, vì sao ngươi lại lớn hơn chấm 1 tuổi? Vương Điền thầm nói tôi biết thế quái nào được, song ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn trả lời, không biết. Chậc, Lương Diệp thò tay nhéo gương mặt anh, nhận xét, núng nính phết. Vương Điền thật lòng không muốn nhiều lời thêm với tên thần kinh này chữ nào nữa. Khoảnh khắc cận kề cái chết đáng sợ lúc vừa rồi đã khiến anh nhận thức rõ ràng đây là thời cổ đại coi mạng người như cỏ rác. Có sự tồn tại của Lương Diệp, anh sẽ mãi mãi nằm trong thế nguy hiểm. Lương Diệp cầm một lọn tóc của anh vuốt ve, sao tóc ngắn thế, cũng học theo chấm cạo đầu làm hòa thượng. Bởi vì, Vương Điền nổi lòng ác, eo chợt vận sức, cánh tay vừa rồi bị đè dưới người chộp lấy dao găm, đột ngột đâm về phía cổ Lương Diệp. Lương Diệp nghiêng người tránh đi, ánh sáng hưng phấn nơi đáy mắt càng ngày càng rực rỡ. Hắn chắc như đinh đóng cột, ngươi còn nói không có ai đứng sau sai khiến. Cánh tay nắm chặt con dao của Vương Diệp run run, anh nói, cầm miệng. Lương Diệp nhấc tay lau qua phần cổ, thấy bên trên có vết máu nhạt. Hắn thở dài, dường như hơi tiếc nuối, ngươi chưa từng giết người đúng không? Giết ngươi xong là từng giết rồi. Vương Điền bị hành động dâm loạn ban nãy của hắn làm cho vô cùng bực bội, dao găm trong tay lao thẳng về phía trái tim hắn. Lương Diệp thậm chí không cần tập trung đã nắm được cổ tay anh một cách nhẹ bẫng, chê ghét nói, chút kỹ xảo mèo quào này chẳng tính là gì. Vương Điền tì lòng bàn chân xuống, mũi dao nhọn bắn ra từ đế giày, phóng thẳng tới đùi hắn. Lương Diệp lắc mình tránh thoát trong gang tấc, siết chặt cổ anh từ phía sau, hơi hơi khâm phục, loại hình cũng đa dạng phết. Vương Điền mất đi cơ hội dẫn trước, bị hắn bóp chặt cằm, ép hé miệng, viên thuốc đắng ngắt tan ra trong miệng anh. Không đợi Vương Điền kịp phản ứng, ngón tay cái của Lương Diệp đã chặn đứng chỗ yết hầu của anh, viên thuốc cứ vậy trượt xuống theo cổ họng. Vương Điền bỗng ho khan, cổ họng nóng rát đau đớn. Lương Diệp thả anh ra, quay người đi vui vẻ thong dong mặc đồ. Vương Điền trừng mắt nhìn theo bóng dáng hắn, hai con mắt như sắp bốc lửa, ngươi cho ta nuốt thứ gì đấy? Chấm thấy nhà ngươi rất thú vị. Lương Diệp ngoái đầu lại, cười tủm tỉm nhìn anh, lúc ngươi muốn sống, chấm chỉ muốn ngươi chết. Kết quả ngươi bỗng dưng không thiết sống nữa, liều mạng bằng mọi giá, chấm lại chợt thấy cho ngươi được sống sẽ thú vị hơn. Bệnh thần kinh, Vương Điền cuối cùng cũng không ngăn được những lời tục tĩu chất đầy trong miệng. Hừm, Lương Diệp híp mắt tiến lên trước một bước. Vương Điền cảnh giác lùi về sau, Lương Diệp cười to, lần đầu chấm nghe thấy từ này, bệnh thần kinh là bệnh gì? Tên điên, Vương Điền nghiến răng nghiến lợi che cổ họng lại. Ồ, Lương Diệp ngưng cười, nói thầm, cũng chẳng có gì mới mẻ. Rốt cuộc ngươi bắt ta nuốt thứ gì? Nuốt xong viên thuốc kia, Vương Điền chỉ thấy khắp người khó chịu. Dĩ nhiên là thứ khiến ngươi ngoan ngoãn vâng lời. Lương Diệp chỉ tay về phía anh, nghiêm túc nói, ngươi dễ thẹn thùng hơn chấm đấy, chấm chẳng dễ đỏ mặt đâu. Ta đây là đang tức giận. Vương Điền chỉ thấy thật bất lực, giao lưu với tên điên này tốn công tức điên lên quá. Anh bình ổn nhịp thở, trầm giọng nói, vậy ngươi yêu cầu ta làm gì? Vẫn chưa nghĩ xong, Lương Diệp ngáp một cái, chấm mệt rồi, ngủ một giấc trước, lại đây hầu hạ. Bấy giờ, Vương Điền thực sự muốn xiên chết thằng trả khốn nạn này. Coi bộ Lương Diệp nói ngủ một giấc là ngủ một giấc đúng nghĩa đen. Hắn nằm ườn ra trên chiếc giường đủ chứa 5-6 người kia, lười biếng duỗi eo, vừa nhắm mắt, nhịp thở đã đều đều. Vương Điền xem cảnh này phục sát đất. Anh ngoảnh mặt nhìn về phía mũi tên ngầm và con dao găm bị Lương Diệp quăng xuống cạnh bình phong, đi đến nhặt chúng lên, sau đó quay gót nhắm thẳng vào người đang ngủ trên giường. Nếu chấm là ngươi, chấm sẽ không ra tay đâu. Lương Diệp nhắm mắt ngáp một cái, xoay người về phía Vương Điền, chống tay gối đầu, mở to mắt cười nói, bất ngờ khi chấm chưa ngủ à. Vương Điền buộc mũi tên lên cổ tay lần nữa. Do cổ tay trái bị chật khớp nên anh đành phải sử dụng tay còn lại và hàm răng của mình. Tiếp theo cất con dao găm về chiếc túi được buộc tại cẳng chân, ngươi bắt ta uống thuốc độc rồi, ta sẽ không giết ngươi. Chắc gì đã là thuốc độc, Lương Diệp nói năng chân thành, biết đâu chỉ là một viên thuốc nhỏ bình thường. Tiếc mạng, không cực nổi. Vương Điền nhặt áo ngoài trên giường lên, chúc chắc thắt đai lưng bằng một tay. Lương Diệp vô cùng hào hứng quan sát anh giáo giết như đang ngắm thứ đồ chơi hiếm lạ nào đó, có vẻ ngươi chẳng sợ chẫm gì cả. Vương Điền nâng mí mắt nhìn thoáng qua hắn, ngươi không buồn ngủ à? Lẽ ra hơi hơi buồn ngủ, nhưng lại thấy ngươi thú vị quá. Lương Diệp vậy mà nghiêm túc trả lời câu hỏi này của anh.

thằng nhãi Lương Diệp này tóm anh nhảy thẳng một đường trên nóc nhà qua đây mà. Hết cách, Vương Điền đành chọn bừa một lối, định bụng tình cờ gặp thái giám hay cung nữ nào thì để đối phương dẫn mình về Ngự Thiện phòng. Tiếc rằng trời không chiều lòng người, đi chưa được mấy bước, anh đã đụng độ Lương Diệp và Sung Hằng đang theo sau hắn. Hửng, Lương Diệp quan sát anh một lượt đầy hứng thú, ngậm cười nói, hơi thú vị rồi. Vẻ mặt nghiền ngẫm của Lương Diệp lúc này giống hệt lần đầu họ gặp nhau. Vương Điền nhìn đến đau dạ dày, sao ngươi không đợi đến sáng mai hãy về. Lương Diệp chắp tay sau lưng đi đến trước mặt anh, tiếp đó vươn tay bẹo mặt anh như đùa dai, ồ, còn rất mềm nữa. Vương Điền đập bay tay hắn chẳng hề khách sáo, chỉ thấy Lương Diệp nghiêng đầu quan sát chăm chú trang sức trên tay anh, đây là thứ xấu xí gì. Vương Điền suýt nghẹt thở, tháo khuyên tai ra vỗ vào tay hắn, thấy xấu thì phải cất cho cẩn thận. Lương Diệp cầm chiếc khuyên tai diêm dúa ngắm nghía một lát. Sung Hằng sáp lại gần, nói, chủ tử ơi, Vương Điền đi xa rồi. Hắn thú vị ra phết, Lương Diệp tung hứng món trang sức trên tay, sau này bớt dụ chẫm mua mấy thứ xấu xí kiểu này, mất mặt. Khóe miệng Sung Hằng giật giật, cậu ta thầm nói, rõ là ngài chém giá tận nửa canh giờ với ông chủ ở chợ Nam Cương để mua nó về. Tuy nhiên, ánh mắt của chủ tử cậu ta lại hợp lý quá thể, Sung Hằng đành nén giận, vâng. Chẫm uống mấy chén, Lương Diệp hỏi tiếp. Sung Hằng xòe hai ngón tay, ban đầu chủ tử ngài định uống ba chén. Chẫm điên rồi à mà uống ba chén, Lương Diệp khó tin nhìn cậu ta, tại sao? Không biết, Sung Hằng lắc đầu, chỉ về phía Vương Điền đang đứng chỗ ngã rẽ, chủ tử, hắn không biết đường. Lương Diệp lập tức mừng vui phấn khởi, không biết đường thì tốt, chẫm biết. Vương Điền nhìn những cánh cổng giống hệt nhau, bên trên chẳng có cả bảng hiệu. Đang rối bời không biết đi hướng nào, một người bỗng đi đến tóm lấy cổ tay anh, túm anh đi sang cung điện bên trái. Bàn tay Lương Diệp lạnh căm, Vương Điền thử rút ra nhưng thất bại, bèn kệ hắn. Tên điên này nghĩ gì làm nấy, anh lười tranh chấp với hắn, mới nói khẽ, Thái Hoàng Thái Hậu gọi ngươi qua làm gì vậy? Lương Diệp cúi đầu xoa nắn làn da mỏng ở cổ tay anh, rồi lại đưa lên mũi hít hà như chưa đã thèm, ngươi thoa phấn thơm à, chẫm ngửi thấy không giống lắm. Gân xanh nhảy nhót trên trán Vương Điền, nếu ngươi cứ cam tâm tình nguyện bị bà ta kiểm soát mãi thì đừng bao giờ nói nữa. Lương Diệp nghiêng đầu nhìn anh chăm chú hồi lâu, vừa như đắn đo, vừa như đơn giản là ngẩn ngơ, hắn chợt cười, chẫm quên rồi. Trêu đùa người ta vui lắm sao Lương Diệp? Vương Điền trầm giọng. Lương Diệp mân mê ngón tay anh, trong giọng nói âm u chứa đựng chút thắc mắc thật lòng, có phải chẫm chiều ngươi quá nên ngươi kiêu ngạo rồi đúng không? Hung dữ vậy. Sung Hằng theo sau lảo đảo suýt vấp ngã. Vương Điền nghi ngờ khả năng nghe của mình bị trục trặc. Kế tiếp, Lương Diệp bỗng nói, bà già ấy để bách lý gì đó, ở lại Hà Tây làm huyện lệnh. Ngươi đồng ý rồi à? Vương Điền lập tức không rảnh lo đến móng vuốt đang sờ loạn của hắn, mặc hắn dựa hẳn nửa cơ thể lên người mình. Chắc thế, bù lại cho bạc. Lương Diệp cúi đầu, vùi mặt lên cổ anh, ừm, chỗ này thơm nhất. Vương Điền đẩy đầu hắn ra, nghiêm mặt nói, lần này, Bách Lý Thừa An có công trị thủy. Trước đấy, bà ta cho người đi ám sát và thất bại. Mặc dù hiện giờ Bách Lý Thừa An bị bệnh dịch trói buộc, song khi về đại đô chắc chắn sẽ nhận được chức vụ quan trọng. Ta vốn định điều hắn tới bộ hộ thay thế Hứa Tu Đức. Sự đã thành vậy, xem ra năng lực của Bách Lý Thừa An lớn hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Thái Hoàng Thái Hậu cấp cho Hà Tây bao nhiêu? Không nghe kỹ, Lương Diệp nói một cách hợp lý. Chẳng bằng để ta đi, nhìn dáng vẻ cả lơ phất phơ ngó lơ mọi chuyện của hắn, Vương Điền lại giận, đẩy hắn ra, tiếp tục đi về phía trước, quyền hạn của huyện lệnh nhỏ quá, chỉ gói gọn trong phạm vi một huyện cụ thể. Có điều, việc Bách Lý Thừa An ở lại Hà Tây cũng chưa chắc đã là xấu, tối nay ta phải tìm Văn Thái Phó thảo luận chút. Lương Diệp đi đằng sau, vươn dài cánh tay, ngón trỏ móc vào đai lưng Vương Điền. Vương Điền đang mải nghĩ, bị hành động đột ngột ấy của hắn khiến cho suýt phun cả dạ dày ra. Chẫm đói, Lương Diệp lười biếng nói. Nghe câu này, Vương Điền mới sực nhớ, ngoài miếng bánh ăn trưa nay, mình chưa bỏ bụng thứ gì khác. Cảm giác đói khát bị xem nhẹ ồ ạt ập tới, tuy nhiên anh vẫn không muốn dùng bữa cùng Lương Diệp, đói thì đi ăn đi, ta về thư phòng trước. Lương Diệp không vui, nhìn anh giáo giết, ngay khi Vương Điền cho rằng hắn lại định làm chuyện xấu gì, Lương Diệp thế mà bỗng buông lỏng tay, thả anh ra, Sung Hằng, đưa hắn về. Vâng, Sung Hằng đáp lời, đi lên trước dẫn đường cho Vương Điền. Vương Điền cảm nhận được sự khác thường, ngoái đầu lại nhìn Lương Diệp, kết quả là trên lối đi đã không còn bóng người. Hôm nay sao hắn lại như vậy? Vương Điền hơi buồn bực, có phải Thái Hoàng Thái Hậu làm khó hắn không? Không biết, ta chờ ngoài điện, Sung Hằng ôm kiếm nói, khả năng là chưa ăn no. Vương Điền nhíu mày, song không hỏi thêm. Khi anh về đến thư phòng, Vân Phúc và Dục Anh đồng thời lên đón. Mới đầu Vân Phúc còn hơi khiếp vía, nhưng thấy Vương Điền nâng tay muốn trà thì đã tạm yên lòng. Lúc dâng trà, y dè dặt hỏi, hôm nay bệ hạ có gặp việc gì khó không ạ? Sao tự nhiên hỏi vậy? Vương Điền uống một ngụm trà, bụng càng thêm cồn cào. Nô tỳ thấy sáng nay tâm trạng của ngài không tốt lắm. Vân Phúc cười làm lành, còn không cho mấy người nô tỳ hầu hạ. Không sao, Vương Điền nhận khăn ướt Dục Anh đưa tới, lau tay, hai người các ngươi không cần phải vội, trời không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi đi. Hầu hạ ngài rửa mặt xong, nô tỳ sẽ đi nghỉ. Gương mặt Vân Phúc cười rộ lên hệt bánh bao trắng, lộ vẻ khờ khạo đáng yêu, hôm nay bệ hạ tắm gội chứ ạ. Ngâm mình lát, hôm nay mệt, Vương Điền nói với Dục Anh, ngươi về trước đi, ngày mai soạn sổ con liên quan đến lục xuất Đông Cung mang cho trẫm. Vâng, nô tỳ cáo lui, Dục Anh chú đáo lui ra. Vương Điền đắm mình trong bồn tắm nước nóng đến mơ màng díu mắt. Dẫu dạ dày trống rỗng nhưng khi Vân Phúc đưa đồ ăn đến, anh lại chẳng có xíu tâm trạng ăn uống nào. Anh ngửa mặt dựa lên thành bồn, thong thả nhắm mắt giữa làn nước ấm áp. Quyền Ninh thực sự có thể giúp anh tiêu diệt Lương Diệp, tất nhiên đây là chuyện rất tốt. Thế nhưng liệu anh có nên giữ thái độ nghi ngờ về độ uy tín của Quyền Ninh này hay chăng? Cộng thêm boss Thái Hoàng Thái Hậu Thôi Ngữ Nhàn chắn ngang trước mặt nữa. Bà ta mới hơn 50 tuổi mà đã lộng quyền tại Bắc Lương gần 40 năm, vây cánh thế lực trải rộng khắp hậu cung tiền triều, thậm chí nằm cả ở các phủ quận lớn. Đồng thời, bà ta còn giữ mối liên hệ chặt chẽ với thân thị ở Đông Thần. Muốn bẻ gãy cánh chim của bà ta, công sức bỏ ra sẽ không chỉ trong một sớm một chiều. Có điều, mặc dù trông khó khăn nhưng chưa hết hy vọng. Ít nhất thì đám người Văn Tông, Thôi Vận đang cực lực phản đối việc bà ta cầm quyền. Thêm vào đó, mấy tướng quân nắm quyền khiển binh từ xưa đến nay vẫn chưa từng khuất phục. Không phải ai cũng xui xẻo bị chiếm quyền khiển binh như Ngụy Vạn Lâm. Lương Diệp tại vị đã mười mấy năm, cớ sao cứ rề rà không chịu hành động. Hay nói rằng người này đúng là một tên điên không chịu trói buộc, vốn dĩ chẳng màng quyền thế ngập trời. Dòng nước ấm trong bể bắt đầu có những sao động nho nhỏ. Vương Điền mở bừng mắt, nhìn chằm chằm gợn sóng lan tan, tay đặt trên thành bể chợt căng thẳng. Một cánh tay trắng nhợt thò ra từ mặt nước mờ sương, hệt trailer phim ma kinh dị nào đó. Cùng với tiếng rào, một người nhô lên từ trong nước. Vương Điền suýt nữa nhấc chân sút vào đối phương theo phản xạ. Bàn tay hiện rõ khớp xương kia hãy còn dính nước, đang bóp chặt lấy cổ chân mảnh khảnh. Nước đọng chậm chậm trượt xuống từ mu bàn tay nổi gân xanh, nhỏ vào mặt nước, tạo lên từng vòng sóng gợn. Lương Diệp đứng trong nước nghiêng đầu, đường nhìn quyến luyến tại mu bàn chân anh một lát, sau đó chạy thẳng một đường dọc theo cẳng chân thon dài trở vào trong nước, chập một tiếng. Sao ngươi lại ở đây? Vương Điền khó mà tin nổi. Anh chưa ngủ, còn chẳng mảy may nghe tiếng ai tiến vào bể tắm. Dẫu Lương Diệp giỏi võ cách mấy, hắn cũng không thể hành động lặng lẽ đến thế được. Rõ ràng trẫm tới trước, Lương Diệp rất chi là không hài lòng, trẫm thấu hiểu lòng người, sợ ngươi xấu hổ nên lặn dưới nước. Nào ngờ ngươi dề dà mãi chẳng chịu đi, suýt làm trẫm chết ngạt trong nước, ngươi đáng bị tội gì? Vương Điền bị logic ngang ngược của hắn làm cho hơi nghẹn, ta đâu biết ngươi ở đây. Giờ thì ngươi biết rồi đấy, đuôi mày Lương Diệp khẽ nhích, hắn tiếp tục nhìn thoáng qua nơi nằm dưới mặt nước. Bấy giờ, thần kinh Vương Điền có thô thiển đến mấy thì anh cũng bị hắn nhìn cho gượng gạo, thả ra. Lương Diệp nhéo cổ chân anh, khẳng định như đinh đóng cột, đeo chỉ đỏ treo chuông chắc chắn sẽ đẹp. Đẹp cái đầu ngươi. Một chân khác của anh đạp chuẩn vào bụng hắn, buộc hắn phải thả tay ra. Lương Diệp cười to, vết bớt trên mông ngươi cũng giống chẫm như đúc. Vương Điền lặn xuống nước, thoáng cái tránh xa hắn mấy trượng. Anh quay lưng chuẩn bị lên bờ, ngươi cứ tắm cho kỹ, cáo tử. Đằng sau yên ắng, anh quay người lại, trong bể tắm mờ sương đã không còn bóng người. Đang ngờ vực, Lương Diệp bỗng nhảy phát ra từ trước mặt anh, làm bắn nước lên đầy mặt anh. Vương Điền sợ tới nỗi trái tim suýt nhảy ra ngoài. Lương Diệp kề sát bên anh, đội mái tóc ướt sũng, nhìn anh không chớp mắt. Đôi con ngươi đen thăm thẳm phản chiếu gương mặt sống không còn gì luyến tiếc của anh. Hắn nói, chậm đói. Đói thì đi ăn. Vương Điền nâng tay lau mặt, kiềm chế suy nghĩ muốn dìm đầu thằng oát này xuống bể cho chết đuối. Một mình chậm nuốt không trôi, Lương Diệp vươn tay toan sờ vào nốt ruồi son trên ngực anh. Vương Điền nhanh nhẹn né tránh. Lương Diệp híp mắt. Ta ăn cùng ngài. Cuối cùng, Vương Điền vẫn đành khuất phục, sợ cha nội này mất vui, xách anh lên đối chiếu xem trên người đôi bên còn nốt ruồi nào giống nhau nữa không. Khóe môi Lương Diệp cong cong, cứ thế, hắn vui phơi phới trèo lên bờ. Vương Điền ngẩng đầu, một lần nữa thình lình thấy phải thứ không nên thấy. To hơn của ngươi, Lương Diệp nói có sách mách có chứng, dù gì thận ngươi cũng kém năng suất. Vương Điền hận không thể tự chọc mù hai mắt mình. Anh hít sâu một hơi, mỉm cười đáp, vâng, sao có cửa so với ngài được. Bữa cơm này được định sẵn sẽ ăn không yên. Vương Điền vừa mặc xong lớp áo trong, một tiếng xe gió bén lị bỗng lao thẳng về phía anh. Thậm chí chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, anh đã bị Lương Diệp đè ập xuống sàn. Mũi tên dài ghim vào cây cột, làm nứt ra bốn phía hoa văn hình mạng nhện. Không đợi Vương Điền thở ra một hơi, những tiếng xe gió ấy tiếp tục vang lên từ mọi hướng. Lương Diệp nhanh tay lẹ mắt kéo trường bào bên cạnh ra phủ lên đầu anh,